Ma thần thiên quân, chương 379, cho hấp cũng không được, góc truyện audio.com, là vô hạn thánh kinh, thiên quân hai mắt bắn ra vô tận quang huy, vậy mà quả thật là vô hạn, vậy nàng, thiên quân đầy e ngại nhìn sang Vũ Thế Nguyệt, lực lượng đến mức cường cũng không thể khống chế đương nhiên là vô cùng đáng sợ, hắn đúng thật là sợ cô cũng không chịu nổi, bạo thể mà chết. Ông, Vũ Thế Nguyệt tập trung vận khởi cái kia thái âm thiên kinh lúc này thân hình hơi chấn một chút tu vi vậy mà sinh sinh đẩy lên hư vô cảnh giai đoạn thứ hai, đơn giản như là ăn cơm uống nước. Thiên quân cũng là một trận líu lưỡi, lực lượng như vậy. Lực lượng của ta và nàng đồng căn nguyên, cho dù nàng tiếp không được 1/3 lực lượng dư thừa trong ta nhưng như vậy cũng được rồi, ta còn có thể chịu được nếu không thể phát tiết được lực lượng ta quả thật muốn bạo thể mà chết. Cường lắc đầu nói, trong đó cũng không nghe ra cái gì sợ sệt chi ý thế nhưng trong mắt hắn giống như có chút bi thương. Về phần Vũ Thế Nguyệt tu vi đang tăng lên hắn lại như không xem vào đâu, xem như một chuyện đương nhiên. Thật sự là vô hạn, thiên quân có chút vô thức hỏi, tên kia nói bạo thể, không phải nói nếu hắn có thể chịu đựng thì lực lượng có thể một đường tiêu thăng đến hỗn độn cảnh cực hạn, thậm chí còn hơn. Cái này cũng không phải quá khủng bố chứ, theo ta lý giải thì đúng là như vậy. Cường gật đầu, bất quá thánh kinh có thiếu hụt mấu chốt lại chính ở thân thể của ta, ngươi cũng biết ta thể chất. Có chút thở dài nói, hắn đi đến một bước này lại gặp một cái vô vị như thế tràng cảnh đúng là có chút bất đắc dĩ. Thiên quân cũng là im lặng, không linh ma thể chính là một cái tu luyện thể phế đến không thể phế hơn, đem làm giá y cho kẻ khác lại chính là bảo thể, về cơ bản là không thể tu luyện pháp lực tên này liền tốt tu luyện so với thiên quân còn muốn khủng bố. Sáng tạo ra vô hạn thánh kinh cũng là kinh khủng tuyệt luân. Chỉ là lại có một cái thiếu hụt quá đáng sợ tăng lên nhưng lại không thể ngừng lại. Thiên quân cùng cường ngắn ngủi trao đổi mà không để ý xung quanh, bất kể là vô đạo, mỹ hậu, hay hơn 20 vị hư vô cảnh giai đoạn thứ hai, thậm chí cả ám vũ đều một mặt mộng, biến hóa cũng thật quá nhanh đi. Về phần nhìn đến Vũ Thế Nguyệt một đám đều là hâm mộ không thôi, thầm hận bản thân sao không có vận khí này, đó chính là thể hồ quán đỉnh một dạng, lực lượng tinh thuần mà khủng bố, đột phá dễ dàng như thế. Vậy hỗn mang lãnh địa kia, cường lại nhìn thiên quân hỏi, Vũ huynh có muốn cùng ta một đạo, hắn chân thành hỏi lại, được, thiên quân nghe vậy liền gật đầu đáp ứng, xem ra cường là đã nhận ra gì đó khác thường, lúc này có lẽ là lúc có cơ hội đánh phá hư thiên bí cảnh quy tắc. Không những thế thiên quân lập tức câu thông thần ma nhị thể, bảo bọn hắn gấp rút chạy đến hỗn mang lãnh địa thêm vào thần ma nhị thể thì lực lượng có thể nhiều thêm một chút. Còn có vô đạo lão nhân, ám vũ cô nương, nghĩ hậu, ba vị có lẽ cũng cần đi một chuyến. Cường lại nhìn sang ba cái khác nói, ồ, cả ba kinh ngạc nhìn sang cường nhưng cũng không phản đối cái gì, đương nhiên bất kể là ai cũng có thể đơn giản nghe ra cường lời nói nghiêm trọng, trong đó chắc chắn ẩn chứa hung hiểm cùng nguy cơ to lớn. Bất quá, vì mục đích của bọn hắn, đều là gật đầu đồng ý. Ha, các vị, hỗn mang lãnh địa gặp lại. Cường gật đầu sau đó nhìn phía hư thiên bí cảnh đám người gật đầu chào hỏi, lực lượng khủng. Góc truyện audio.com, bố lan tràn hắn một tay vồ về phía thiên quân, đồng thời còn cuốn lên vô đạo và ám vũ, nghĩ hậu chui vào hư không biến mất. Bọn hắn, hành động chớp nhoáng, đến khi không gian dừng lại hoàn toàn thì những bản dân đại năng còn lại mới tỉnh lại sau kinh ngạc. Có lẽ như Lê Thánh Sứ nói, hỗn mang lãnh địa thật sự xảy ra chuyện rồi. Phong hậu một cái mị nhãn nhìn về phương xa hỗn mang lãnh địa. Hắn lại chỉ mang lên mấy vị hư vô cảnh giai đoạn thứ ba cùng cái kia nữ nhân, xem ra là nhận định sẽ có đánh lớn. Ở đây tất cả đều hóa hình là nhân hình đương nhiên đều có tu vi hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong nhưng cường lại không đem bọn hắn đi cùng, dĩ nhiên là có cấp độ chiến đấu khủng bố, chỉ e cũng không kém vừa nãy cường chôn giết mấy tôn ý chí kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một cái trung niên nhân nói. Bọn hắn dù sao cũng là đại năng đỉnh tiêm bên trong hư thiên bí cảnh, dù sao cũng có thể giúp được chút ít. Cho dù chúng ta lực lượng còn không đủ nhưng cũng không thể tụt lại, ta muốn đến đó xem một lần. Nói là cái thanh niên, hắn là thái cổ độc long sau khi hóa hình. Nói ra cũng thật đáng cười, bọn hắn đường đường là hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong đại năng nhưng cũng phải tự nhận lực lượng không đủ, thật không biết sẽ khiến bao nhiêu kẻ tức giận đến nôn máu tại chỗ. Đúng vậy, ta cũng muốn xem là cỡ nào tồn tại. Một cái trung niên nhân khác cũng gật đầu nói. Được, vậy mọi người trước truyền tin cho trong tộc cường giả, ta nghĩ chúng ta đang lâm tinh không vô tận đã không xa rồi. Phong hậu nghe vậy cũng là gật đầu nghiêm nghị nói. Trong đó không che được hưng phấn chi ý thử hỏi bọn hắn bao đời tổ tiên còn không đạt được, lúc này bọn hắn liền có cơ hội, làm sao không hưng phấn. Lại nói Cường cuốn lên Vô Đạo Thiên Quân, Vũ Thế Nguyệt ám vũ, Nghĩ Hậu, sáu cái một đường dưới Cường cứng rắn đánh tan hư không không ngừng phi độn, tốc độ này nhiều nhất chỉ cần 4 canh giờ sẽ đến Hỗn Mang lãnh địa, thậm chí còn muốn nhanh hơn, Cường dĩ nhiên đã rất gấp rồi. Đông, Vũ Thế Nguyệt lực lượng lại một lần nữa đề thăng, tu vi tỏa ra lúc này đã có hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 hậu kỳ, không những thế còn là vô cùng đầm chắc. Đây còn là nàng không có cách nào sử dụng hết lực lượng Cường truyền cho, nếu không chỉ sợ tăng lên còn thêm khủng bố. Lê Thánh Sứ, ngươi, Nghĩ Hậu kinh hãi, Cường lực lượng một lát lại bạo động một lần nhưng bị hắn cứng rắn đè xuống, nhưng cuồng bạo lực lượng tiết ra một chút cũng đủ làm nàng khiếp vía, không trách hắn có thể đơn giản trấn áp mất tôn ý chí kia, lúc này nếu gặp phải chỉ e mấy tôn ý chí kia còn không đủ Cường một người giết. Có Lê Thánh Sứ tại, mấy tôn ý chí kia cho dù hàng lâm cũng không có khả năng cản lại chúng ta đánh tan hư thiên bí cảnh quy tắc A Hát. Vô Đạo một bên cũng có chút hưng phấn nói. Tuy rằng biết Cường tình huống lúc này cũng khá hung hiểm nhưng tạm thời vẫn có thể khắc chế, nếu hắn có thể rời đi hư thiên bí cảnh thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Không có đơn giản như thế. Thiên Quân một bên nhưng là lắc đầu, hắn cùng Cường đều đã đặt chân Hỗn Mang lãnh địa trung tâm, trong đó tồn tại một sinh vật giang được dựng dục ra, lúc đó Thiên Quân còn không cố bao nhiêu ý nghĩ nhưng lúc này xem ra đó cũng chính là mấu chốt của hư thiên bí cảnh này, tồn tại kia thậm chí vượt qua 6 tôn ý chí lúc trước, nói chỉ là không muốn. Góc truyện audio.com, hiện thế mà thôi, Vũ Thánh Sứ lời nói là có ý gì? Vô Đạo mày hơi nhíu nhìn sang hỏi, không những là hắn, Nghĩ Hầu cũng là như thế. Thiên Quân giống như đang quan trọng hóa vấn đề chứ, lấy Cường lúc này khủng bố thực lực chém 6 tôn ý chí kia không phải không được, lại để hắn phá hoại Hỗn Mang lãnh địa cũng chính là trung tâm lực lượng của hư thiên bí cảnh này, như vậy hư thiên bí cảnh quy tắc cũng sẽ tan rã chứ. Nếu là đơn giản chỉ có 6 tôn ý chí kia thì chúc mừng, các vị rất nhanh sẽ thoát khỏi hư thiên bí cảnh quy tắc. Thiên Quân lại là cười cười lãnh đạm, bất quá, hai vị có nghĩ đến hay không cái kia Hỗn Mang lãnh địa làm sao lại xuất hiện? Cũng không phải là tạo hóa cũng rất trùng hợp chứ, ý Vũ Thánh Sứ là còn có sau màn hắc thủ, Vô Đạo cùng Nghĩ Hậu con ngươi co rụt kinh sợ, 6 tôn ý chí đại biểu cho 6 vị hỗn độn cảnh đại năng đã khiến bọn hắn hy vọng rời đi hư thiên bí cảnh đã rất thấp. Lúc này còn có thêm một cái so với 6 tôn ý chí, thậm chí là 6 vị hỗn độn cảnh còn muốn cường đại hơn, bọn hắn có thể thoát đi hư thiên bí cảnh được sao? Vô Đạo cùng Nghĩ Hậu kinh hãi thì Thiên Quân cùng Cường giống như có cùng ý nghĩ, đều là thở dài. Chỉ e 6 tôn hỗn độn cảnh kia đi DG4DC Newton 8BV là bị người ta đem làm giá y mà không biết. Cường như cười không phải cười nói, hắn khuôn mặt từng lúc lại có chút vặn vẹo, dĩ nhiên là vẫn đang cật lực áp chế lực lượng tăng lên do vô hạn thánh kinh mang đến. Giá y, Vô Đạo cùng Nghĩ Hậu kinh ngạc, lại có kẻ dám vuốt râu hùm, 6 cái hỗn độc ảnh đại năng A Hát đó chính là 6 cái tuyệt cường đại nhân vật vậy mà có kẻ lại dám lợi dụng bọn hắn. Bất quá bọn hắn lại kinh hãi nhìn sang Vũ Thế Nguyệt, kinh hãi cũng có ghen tị trong đó. Thiên Quân cũng là kinh ngạc, tăng lên cũng quá nhanh đi. So với Thiên Quân vận dụng vô cực chân thân còn muốn hơn, lực lượng không ngừng cuồn cuộn không dứt truyền vào Vũ Thế Nguyệt đan điền. Đứng ngay sau Thiên Quân là ám vũ cũng là kinh sợ không thôi, cái này còn có phải là người. Bọn hắn là lâm vào khiếp sợ quên đi chuyện Hỗn Mang lãnh địa. Chỗ này quái vật quá nhiều đi. Bồng, Vũ Thế Nguyệt lực lượng tu vi lại tăng lên, đã đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 đỉnh phong. Xem ra vẫn là không được, nàng tu vi sớm muộn cũng sẽ đến hư vô cảnh cực hạn. Cường thấy vậy cũng là lắc đầu lẩm bẩm, người khác vì lực lượng thiếu thốn mà sầu, hắn lại vì dư thừa lực lượng mà khóc cũng không kịp. Lê Thánh Sứ, bằng không ngươi truyền lực lượng cho chúng ta có thể ngăn cản một hai. Nghĩ Hậu hít một hơi sâu nói. Nếu là người biết nghĩ sẽ nghe ra trong đó muốn giúp đỡ, nhưng nếu vặn vẹo một chút thì đây đương nhiên là tư lợi. Nghĩ Hậu có lẽ vẫn đang ở ý nghĩ đầu tiên. Ây, nếu là như vậy ta cũng không keo kiệt, chỉ là lực lượng của ta các vị tiêu hóa không nổi, truyền vào chỉ thêm gánh nặng, đối với các vị được không bằng mất, thậm chí còn muốn nguy hiểm đến tính mệnh. Cường quay đầu nhìn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không ngờ, sau khi hoàn thiện thánh kinh lại xảy ra quái sự này, vậy mà chính hắn cũng không thể tự động khống chế lực lượng của chính mình. Có chút buồn cười đi, ách, Nghĩ Hậu cùng Vô Đạo đều là kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm, bọn hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của Cường, hắn không cần nói dối. Không thấy cái kia tịnh thổ của bán bộ hỗn độn cảnh Cường giả cũng không tiêu hóa được lực. Góc truyện audio.com, lượng của hắn, xinh xinh bị đánh nổ hay sao? Bọn hắn quả thật là quên đi điểm này, nếu không có thể nào nghĩ đến cái này ý nghĩ. Cách chương.